Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Hùng Hài Tử, chương 760, Hùng Hài Tử lại cho chương trước, hôm nay bần đạo bị một đám Hùng Hài Tử đùa giỡn rồi. Ô ô ô ô, vạn ác Hùng Hài Tử A đào tạo ra một đám phổ người. Cùng tại chính mình phía sau cái mông vơ vét những trên mặt đất kia binh khí mảnh vỡ ân. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại đây khắp nơi đều là tài phú, quang những binh khí kia mảnh vỡ thu thập, đầy đủ chính mình luyện khí lãng phí thật lâu muốn nói những binh khí này mảnh vỡ ở bên trong đại. Bộ phận chất lượng chưa hẳn có thể so với mà vượt trong hiện thực hợp kim tài liệu. Nhưng nội lại ẩn chứa các loại năng lượng còn sót lại. Điểm này nhưng lại những hợp kim kia hoàn toàn không cách nào bằng được về phần khung xương. Coi như xong, bởi vì thời gian thái quá mức đã lâu, tại đây khung xương tuyệt đại đa số đều hoàn toàn không có giá trị. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, là được có thể đổ sụp đổ xuống, biến thành cho tàn lại để cho phổ mọi người bốn phía siêu tầm. Vệ Tiểu Bắc tắc thì đi theo Kết Mật Nhi chỉ dẫn tiếp tục đi tới, đúng vậy. Cái này là tánh mạng hoa viên khí tức, đi về phía trước một khoảng cách về sau. Kết Mật Nhi đột nhiên tầm đó hưng phấn kêu lớn lên. Sau đó nhắm mắt lại, cái mũi nhún, liền hướng phía trước bay đi, mà Vệ Tiểu Bắc không thể không theo sát phía sau rất nhanh. Tại chiến tranh về sau cũ nát đại địa phía trên, một mảnh nhỏ muôn tiếng nghìn hồng xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt ân. Nói đúng ra, đây là một cái tàn phá hoa viên, trong hoa viên chỉ ít có 8 thành thực vật đều đã tử vong khô héo. Chỉ còn lại có nơi hẻo lánh chỗ một chút thực vật vẫn còn ương ngạnh sinh trưởng lấy. Kết Mật Nhi đã hưng phấn vô cùng xông vào một đóa hoa tươi, nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc đuổi tới lúc, Kết Mật Nhi lại theo cái kia hoa tươi ở bên trong trốn thoát. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất rơi vào Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu. Chỉ vào cái kia đóa hoa tươi kêu to, hắn đánh ta. Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái kia đóa hoa tươi bên trong lộ ra một cái nho nhỏ đầu lâu đến. Nhưng lại một đầu tiểu yêu tinh núp ở bên trong không hề nghi ngờ. Kết Mật Nhi là cảm nhận được đồng loại khí tức, sau đó hưng phấn xông vào đóa hoa, mà cái kia lạ lẫm tiểu yêu tinh có lẽ cho rằng Kết Mật Nhi là tới xâm chiếm gian phòng của mình. Cho Kết Mật Nhi vài cái được rồi. Trên thực tế phải cái kia lạ lẫm tiểu yêu tinh chứng kiến Vệ Tiểu Bắc về sau. Cả người đều sợ tới mức sắp ngốc mất lấy tiểu yêu tinh cái kia nhỏ bé hình thể mà nói. Vệ Tiểu Bắc người như vậy loại không thể nghi ngờ tựu là bàng nhiên cự vật một đầu khổng lồ như thế. Cự vật nhìn mình chằm chằm, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không cảm giác dễ chịu. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút nghi hoặc, dựa theo tiểu yêu tinh tập tính mà nói. Tiểu yêu tinh thiên tính thiện lương, đừng nói đối với đồng tộc rồi, coi như là đối đãi khác giống cũng là tràn ngập thiện ý. Kết Mật Nhi coi như là kích động hơi có chút, cũng không có lẽ khiến cho xa lạ kia tiểu yêu tinh như thế căm thù à, đúng vậy. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cái kia trốn ở đóa hoa ở bên trong lạ lẫm tiểu yêu tinh căm thù. Thật lâu. Xa lạ kia tiểu yêu tinh có lẽ cảm giác mình trốn ở đóa hoa ở bên trong cũng không nhất định có thể tránh thoát cái này cự vật ma trảo. Cuối cùng nhất cắn răng, theo đóa hoa ở bên trong bay ra, đối với Kết Mật Nhi chuồn chuồn cánh. Cái này lạ lẫm tiểu yêu tinh cánh là hồ điệp cánh. Tuy nói tốc độ phi hành không có Kết Mật Nhi nhanh, nhưng lại có vẻ càng thêm phiêu giật. Xa lạ kia tiểu yêu tinh bay ra đóa hoa về sau, liền lơ lửng tại đóa hoa phía trên, về sau lại từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Ân, hẳn là dùng nào đó thực vật mọc gai làm thành. Chỉ vào Vệ Tiểu Bắc cái mũi tựu kêu lớn lên, lập tức ly khai Tami lãnh địa, nếu không Tami sẽ cho ngươi đẹp mắt. Rất trực tiếp uy hiếp, cái thanh kia xinh xắn trường kiếm qua lại huy động. Nếu như không cân nhắc cái đầu quan hệ, ngược lại là có vài phần uy phong. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên bị nhỏ như vậy tiểu bất điểm uy hiếp. Tựu thật giống một chỉ con chuột nhỏ hướng phía một đầu mãnh hổ khiêu khích. cũng uy hiếp đối phương đem rừng rậm cho nhường lại bằng không mà nói. Tự phải như thế nào đổi mặt khác một loại quái vật. Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ trước tiên liền đem đối phương cho tiêu diệt nhưng đối mặt nhỏ như vậy Tiểu Bất. Điểm, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có sinh ra sát tâm chỉ là cảm giác có chút buồn cười. Có thể vui cười, Tiểu Gia Hòa, ngươi tên là gì? Vệ Tiểu Bắc trực tiếp tự bỏ qua đối phương phẫn nộ. Cười ha hả hỏi, ta gọi Tami. Ta đã nói qua, ly khai Tami lãnh địa. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt dáng tươi cười lập tức chọc giận đối phương có lẽ. Vệ Tiểu Bắc không có nhớ kỹ tên của đối phương cũng là một nguyên nhân tóm lại. Cái kia tiểu yêu tinh Tami, vung vẩy lấy trường kiếm tự hướng phía Vệ Tiểu Bắc lao đến. Ý đồ cho Vệ Tiểu Bắc một cái đẹp mắt Tiểu Gia Hòa tính tình còn không nhỏ nha. Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, xông lại tiểu yêu tinh lập tức tự thật giống một chỉ diều đứt dây. Hét thảm một tiếng, thoáng qua tầm đó liền bay ngược đi ra ngoài được rồi. Vệ Tiểu Bắc cái này bắn ra trên thực tế sử dụng lực lượng nhỏ đến cực hạn. Hơn nữa khống chế được cực kỳ đúng chỗ bằng không mà nói. Cứ như vậy thoáng một phát, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ liền trực tiếp đem hắn đạn chết đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng thật không ngờ. Cứ như vậy thoáng một phát, cũng rước lấy nho nhỏ phiền toái theo Tami hét thảm một tiếng bay rất ra ngoài. Lập tức, cái này phiến lưu lại trong hoa viên tự xuất hiện đại động tĩnh theo những hoa mỹ kia đóa hoa bên. Trong, chui ra tất cả tiểu yêu tinh, tổng cộng vượt qua 30, nguyên một đám vậy mà đều hướng phía Vệ Tiểu Bắc giết tới đây ân. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là sừng sốt một chút. Sau đó duỗi ra đầu ngón tay nguyên một đám bắn bay đi ra ngoài những tiểu yêu tinh này tựa hồ bị về. Tiểu Bắc cho chọc giận, vừa mắng lấy đại ma vương, một bên ngưng tụ ra từng đoàn nho nhỏ hỏa cầu. Thủy cầu hướng phía Vệ Tiểu Bắc ném đi qua, thậm chí còn trên mặt đất còn rất dài ra đi một tí thật nhỏ dây leo. Mang theo gai nhọn hoắt hướng Vệ Tiểu Bắc bắp chân đâm tới đương nhiên. Những công kích này đối với Vệ Tiểu Bắc là căn bản không có nửa điểm tác dụng nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những tiểu tử này cũng là phiền toái, đánh không thể quá ra sức, không đánh, những tiểu hỏa cầu kia, tiểu thủy cầu nện tới, lại để cho người khó chịu cái lúc này, cái kia kết mật nhi ngược lại là nóng này, vội vàng khuyên can, đừng đánh nữa. Đừng đánh, nhưng những tiểu yêu tinh kia căn bản tựu không để ý đến kết mật nhi. Ngược lại cho là mình chiếm được thượng phong, càng phát ra hăng say nhưng không bao lâu. Thật sự phiền toái xuất hiện xa xa thổi tới một cơn gió màu xanh lá. Bên trong tựa hồ mang theo một ít thi mùi thối Vệ Tiểu Bắc tuy nói nghe thấy được điểm ấy mùi thối. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là những hăng hái kia tiểu yêu tinh tại nghe thấy được cái này mùi thối sau lập tức tự. Thật giống nổ ổ con kiến, loạn thành một bầy, lão hắc đến rồi. Thảm rồi, nhanh trốn đi, đừng trở về phòng, trốn phía dưới, mau mau, như thế nào hội đem lão hắc đưa tới, rối loạn. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc thấy sững sờ lại nói những tiểu yêu tinh này tuy nói thực lực nhỏ. Yếu vô cùng. Nhưng ngay cả mình còn không sợ, như vậy điểm mùi thối tựu khiến chúng nó sợ tới mức nổ ổ điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảnh giác. Chẳng lẽ có cái gì cường hãn quái vật đã tới bất quá chờ Vệ Tiểu Bắc dùng cảm ứng mạch xung hướng. Phía quét mắt nhìn bốn phía, ngược lại là phát hiện cái kia mùi thối nơi phát ra vài đầu toàn thân đen kịt ô nha chính hướng. Phía bên này bay tới ô nha đúng rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngược lại là nghĩ tới, kết mật nhi đã từng nói qua, tiểu yêu tinh thiên địch tựu là cái này ô nha đương nhiên. Thế giới này cây phụ cận ô nha so sánh với trong hiện thực ô nha. Cái đầu muốn lớn hơn nhiều so sánh với những so kia đầu ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu. Yêu tinh, những đại ô này quả đích thật là thiên địch rồi. Có thể tùy tiện nghiền áp chúng tiểu yêu tinh nhóm nhau nhau hướng phía những thực vật kia gốc. Trốn đi, đến lúc này, trước khi cái kia Tami ngược lại là hướng phía kết mật nhi kêu một câu ân. là yêu tinh ngữ, Vệ Tiểu Bắc không có nghe quá hiểu, ngược lại là Kết Mật Nhi phiên dịch thoáng một phát, lão hắc đến rồi, gái ngốc, con không biết trốn, tại phiên dịch đồng thời, Kết Mật Nhi ngược lại là vẻ mặt bộ dáng tức giận. Không thể nghi ngờ nàng đối với gái ngốc cái chữ này mắt đặc biệt phẫn nộ về phần cái kia cái gọi là lão hắc, thì ra là đại ô quả. Kết Mật Nhi đổ không thế nào sợ hãi không có cách nào. Đi theo Vệ Tiểu Bắc kiến thức nhiều hơn, chính là vài con quạ đen, thì ra là gà đất chó kiểng bỏ đi cái kia vài đầu đại ô quạ oa oa oa bay tới. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc về sau, đổ là có chút chần chờ, không dám hướng phía cái này tàn phá hoa viên rơi xuống. Quanh quẩn trên không trung lấy chứng kiến những ô nha kia không có rơi xuống. Những tiểu yêu tinh kia ngược lại là sợ tới mức thân thể phát run ân. Dù sao đối với tại chúng mà nói, đại ô quả đã đến, chỉ cần bị phát hiện chính là một cái chữ chết. Kể từ đó, những đại ô kia quả xoay quanh trên không trung, khiến chúng nó cho rằng là ô nha chính tại tìm kiếm mình thời gian trôi qua. Đối với chúng mà nói tựu là một loại tra tấn cốt. Đối với những thực lực này cũng tựu nhất tinh tinh anh đại ô quả. Vệ Tiểu Bắc căn bản tựu không để vào mắt, bất quá chứng kiến tại đại ô quả xoay quanh về sau. Kết Mật Nhi cũng có chút sợ hãi, ngược lại là nổi giận, khẽ quát một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân một cỗ cao tốc khí lưu lập tức liền xông về không trung. Cái kia vài đầu đại ô quạ liền phản ứng thời gian đều không có đã bị khí lưu thổi chúng bay rớt ra. Ngoài, thiếu một ít tựu rơi xuống dưới mặt đất, về sau, ở đâu còn dám quanh quẩn trên không trung, nguyên một đám vỗ vội cánh. Dốc sức liều mạng chạy thục mạng ân, theo đại ô quạ đào tàu, kế tiếp chuyện đã xảy ra thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Chúng ta thắng lợi rồi, lão hắc bị chúng ta dọa chạy, có lẽ cảm nhận được thiên địch ly khai, cái kia tiểu yêu tinh Tami cái thứ nhất tựu vọt ra. Vùng vẩy bắt tay vào làm bên trên gai nhọn hoắt, hưng phấn vô cùng tuyên cáo lấy thắng lợi, ân. Chỉ là cái kia hai cái chân nhỏ còn có chút run rẩy được rồi. Đại khái những tiểu yêu tinh này thật sự cho rằng là chính mình dọa đi thiên địch. Nhao nhao bay ra tới hoan hô Vệ Tiểu Bắc, bởi vậy ngược lại là nhìn ra những tiểu yêu tinh này tính. Cách, nhát gan, tự đại, ra mặt dày rõ ràng là chính mình dọa chạy đại ô quả được không, rõ ràng là ca ca dọa chạy đại ô quả. Tu tu xấu hổ, ra mặt dày. Vệ Tiểu Bắc không tốt cùng những tiểu tử này so đo. Có thể Kết Mật Nhi không chút nào không chịu để cho chính mình những đồng loại này cướp đi về. Tiểu Bắc công lao, lập tức liền từ Vệ Tiểu Bắc trên đỉnh đầu đứng thẳng. Hướng phía những tiểu yêu tinh kia phát ra thanh âm của mình, cái gì hắn ngay cả chúng ta đều đánh. Không thắng, còn có thể dọa chạy lão hắc tựu là. Cái này gái ngốc ra mặt thực dày, lập tức, Kết Mật Nhi đích thoại ngữ lại để cho những tiểu yêu tinh kia cực kỳ bất mãn. Nhao nhao hướng phía Kết Mật Nhi đã phát động ra ngôn ngữ công kích, cảm nhận được Kết Mật Nhi. Xấu đến mức tận cùng tâm tình, Vệ Tiểu Bắc khóe miệng khẽ cong, khẽ quát một tiếng, lão hắc trở lại rồi. Lão hắc trở lại rồi nhanh trốn đi. Trốn đi. Vệ Tiểu Bắc một tiếng này lập tức đã tạo thành tai nạn tính hậu quả. Bọn này dương dương đắc ý tiểu yêu tinh lại lần nữa vỡ tổ. Thậm chí còn có hai đầu tiểu yêu tinh trong lúc bối rối đụng vào nhau. Tráng váng đầu não trướng rơi trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.